12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 4, chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ kỷ niệm ngày thành lập học viện Moon. Song tử, song tử, song tử. Ngày 15 tháng 12. Ngày thành lập học viện âm nhạc Moon. Hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập học viện. Sau một buổi diễn thuyết dài đăng đẳng thì phần được mong chờ nhất chính là 6 tiết mục văn nghệ. Song tử mở đầu bằng bài hát In Heart Forever với giai điệu vui tươi, dễ thương nhưng cũng sâu lắng. Khuôn mặt tươi rói với nụ cười rạng rỡ của song tử càng làm không khí của sân trường thêm nóng hơn. Tiếp theo là cự giải. Cô bé thì đem đến một chút man mác buồn trong bài hát, khắc sâu trong tâm trí. Nếu song tử chiếm được tình cảm của fan vì sự vui tươi thì cự giải lại lấy đi nước mắt của người khác. Cô bé mang vẻ đẹp của mùa đông, lạnh giá và thuần khiết nhưng lại có một tâm hồn mong manh, yếu đuối. Cự giải cũng chẳng cần ai hiểu cho mình. Cô bé chỉ cố gắng làm hết sức mình. Khi hát, trông cự giải có vẻ dễ gần hơn hẳn. Nhóm 5 Girl cũng có một tiết mục rất ấn tượng. Sư tử quyết định tham gia biểu diễn lần này để quảng cáo cho MV đầu tay của nhóm. Song Ngư lên biểu diễn piano. Khi đi ngang qua Bạch Dương còn cười hiền một cái làm cô bé đỏ mặt, cúi gầm xuống. Độ nổi tiếng của Song Ngư cũng rất lớn. Các nữ sinh trong học viện hét dần dần làm Song Tử không khỏi ghen tị. Song Ngư không tham gia sâu. Bis cũng chẳng phải đấu đá với ai, càng không phải cần quảng cáo. Hoạt động lớn gì mà vẫn hot. Tiết mục thứ 5 là đại diện của lớp violin, Thiên Yết. Vì Thiên Yết bận nên đến rất muộn. Cô bé vội vàng chạy vào trong và đụng trúng cự giải và sư tử đang đứng gần. Tớ xin lỗi, tớ vội quá, Thiên Yết nói. Không sao, bạn nhanh lên đi, tới tiết mục violin rồi đó, sư tử cười nhẹ. Cự giải thì không nói gì, chỉ im lặng và gật đầu nhẹ tỏ ý không sao. Thiên Yết bỗng thấy có một cảm giác thân thiết từ hai cô gái này. Nhưng rồi cũng lên biểu diễn vì MC đã nhắc nhở. Những giai điệu ngọt ngào réo rắt vào trái tim của toàn bộ học viên. Thiên Yết có một tài năng thiên phú, vẻ đẹp kiêu sa và cao quý như ánh trăng đêm. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại để cảm nhận những âm thanh trầm bổng của tiếng đàn. Bảo Bình đứng bên dưới, hài lòng nhìn cô học trò nhỏ kiêm người yêu của mình. Thiên Yết ngày càng xinh đẹp hơn và tài năng của cô bé càng ngày càng rực rỡ. Cự giải rất hứng thú với bản nhạc Thiên Yết đang chơi. Cô bé đắm chìm vào những giai điệu ngọt ngào ấy. Cự giải cũng biết chơi nhạc cụ nhưng lại là piano. Tuy nhiên lại rất có hứng thú với violin. Suy nghĩ mâu thuẫn làm cự giải thấy mất hứng. Chẳng thể nào cự giải tập trung vào tiếng đàn như lúc nãy nữa. Nhưng một phần lý do là vì sự ồn ào của đám con trai. Cự giải ghét ồn ào như thế, nhưng lại khao khát được hòa mình vào những cuộc vui. Quá mâu thuẫn, một con người mâu thuẫn đến phát nản. Mặc kệ đám bòng bong trong đầu, cự giải nhắm mắt lại và ngủ. Cách tốt nhất để cô bé giữ bình tĩnh. Tiết mục khép lại chương trình ngày hôm nay. Mình nghĩ đó là tiết mục mà các bạn vô cùng mong chờ. Một cựu học sinh xuất sắc, một cô gái với gia thế đáng ghen tị, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như một vị nữ thần và hiện nay đang là thần tượng hàng đầu của giới trẻ. Xin chào đón nữ ca sĩ Nhân Mã. Sau lời giới thiệu không thể hoành tráng hơn của MC là khói bay ra dày đặc. Khi làn khói bay đi thì Nhân Mã và vũ đoàn của mình đã đứng trên sân khấu từ bao giờ. Nhân Mã nổi tiếng nhờ chất giọng khỏe và vũ đạo nóng bỏng nên lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù bài hát rất hay, rất hoàn hảo nhưng lại không phù hợp lắm với lứa tuổi học sinh. Điều này làm các thầy cô khá khó chịu. Nhân Mã cũng chẳng để tâm, vì cô đã 20 tuổi rồi. Ngay từ năm 16 tuổi khi vừa ra mắt khán giả, Nhân Mã đã đeo đuổi xu hướng Epsilon Mei. Gợi cảm nên cũng không màn lời dị nghị của người khác. Song Tử rất ấn tượng với bài hát của Nhân Mã, nhưng lại bị thu hút nhiều bởi vẻ ngoài của cô hơn. Bộ đồ bó sát tôn lên những đường cong hoàn hảo, tạo hình con mèo của Nhân Mã càng làm người xem đốt mắt hơn. Song Tử nhếch môi cười thích thú, đối thủ của cậu nhóc và cự giải sắp đối đầu thật quyến rũ. Song Tử từng khen cự giải rất xinh đẹp, nhưng cự giải lại mang vẻ đẹp của một đứa con nít. Dù cự giải có tỏ ra lạnh lùng, khó gần thế nào thì Song Tử vẫn thấy cự giải như một đứa trẻ dễ giận dỗi. Song Tử âm thầm đánh giá, nhân mã có style rất giống K-pop, quyến rũ và mạnh mẽ. Không biết Song Tử có nhìn nhầm hay không, nhưng ánh mắt nhân mã hình như vừa dừng lại ở Song Tử. Chỉ một giây thôi, thật kỳ lạ. Sư Tử chán ghét, thưởng thức tiết mục của nhân mã. Ừ thì năm girl cũng đi theo style K-pop, ừ thì cũng theo hướng gợi cảm, hiện đại. Thế nhưng Sư Tử từ đầu tới cuối vẫn không ưa nổi nhân mã. Cứ cho là chị ta rất vui vẻ, thân thiện và hòa đồng đi. Nhưng Sư Tử vẫn thấy có cái gì đó thật giả tạo ở nhân mã. Chán nản, Sư Tử nhìn loanh quanh đi chỗ khác. Bất chợt nhìn sang cự dài. Lúc nãy rõ là vẫn ngủ, giờ lại chú tâm xem nhân mã biểu diễn, còn trưng ra bộ mặt vô cảm. Lại thêm một đứa giả tạo. Sư Tử ghét, rời mắt khỏi cự dài. Cô bé lại nhìn qua khóa piano. Bên cạnh chàng hot boy Song Ngư mà đám con gái kể cả Bạch Dương đang mê mệt có một chỗ trống. Sư Tử thấy thật kỳ lạ. Ai lại có thể trốn một buổi lễ quan trọng đến vậy chứ? Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Cự giải rất bực mình vì sử nữ lại đến đón muộn. Song Tử cũng gặp trường hợp tương tự và kết quả là cả hai phải đứng chờ cùng. Cự giải bất chợt lên tiếng. Thấy sao? Hở? Song Tử hơi đơ, cậu làm ơn nói đầy đủ chủ vị trạng bổ ngữ xem nào, mặt nhăn nhăn. Nhân mã, bài hát hay đó chứ? À, cũng hay, Song Tử cười. Cậu có vẻ thích chị ta. Cự giải lần đầu tiên quay nhìn Song Tử và phán một câu khá riêng tư. Xì, xàm, chị ấy lớn hơn mình. Tớ không muốn làm phi công trẻ đâu. Song Tử tỏ vẻ bất cần. Cự giải cũng không nói gì. Tự nhiên hôm nay cự giải thấy mình cũng thật vô duyên và kỳ cục. Chuyện ai yêu ai, trước giờ cô bé đâu để ý tới. Hello, nhân mã bước từ trong trường ra. Giơ hai ngón tay chào Song Tử và cự giải. Chào chị, nhân mã, bài hát tuyệt lắm, Song Tử không quên lời khen xã giao. Chào chị, nhân mã, cự giải nói. Chà, em càng ngày càng xinh đẹp đấy cự giải. Nhân mã chớp chớp mắt nhìn cự giải, nghe nói hai đứa chuẩn bị hợp tác, quay sang Song Tử. Đúng vậy, chị nhanh tin quá, trời vậy là chậm rồi đó. Báo mạng dày đặc kia kìa. Mặc cho Song Tử và nhân mã cứ luyên thuyên thì cự giải chỉ im lặng chờ sử nữ tới. Trong lòng không ngừng gào thét tại sao sử nữ tới trễ. Vài phút sau có hai chiếc xe hơi chạy đến. Một là BMW màu hồng không thể lẫn vào đâu của cự dài. Một là Lamborghini Veneno của Song Tử. Song Tử và cự dài co giật khóe miệng. Cũng đoán ra lý do vì sao hai người đến muộn. Vừa thấy Thiên Bình xuống xe, Song Tử đã nhào ra trêu chọc. Cự dài sau khi thấy sử nữ chạy tới thì chào nhân mã rồi đi về phía chị gái. Cự dài chẳng nói gì vì cơ bản chuyện tình cảm của người khác cô bé chẳng thiết quan tâm. Chị xin lỗi đã tới muộn. Em đợi lâu không? Không, mình về thôi. Em ra xe trước đi. Chị nói chuyện với nhân mã một chút. Sử nữ nói khi nhìn thấy nhân mã mỉm cười. Cúi nhẹ đầu chào mình. Dù sao cũng là bạn học. Vậy em lên xe trước. Cự giải gật đầu nhẹ rồi lên xe trước. Chào sử nữ. Lâu ngày không gặp. Đi uống cà phê với tớ nhé. Nhân mã bước lại chỗ sử nữ. Nhưng tớ phải đưa cự giải về nhà, sử nữ nói. Chị cứ đi đi, em sẽ tự lái xe về. Cự giải nói rồi ngồi vào vô lăng. Khởi động máy tạm biệt chị. Nhân mã, bye bye cô bé. Lái xe cẩn thận, sử nữ nhắc nhở. Cự giải gật đầu rồi lái xe đi. Sử nữ và nhân mã cũng mau chóng bắt taxi đến Ruby. Quán Ruby, vẫn còn giận tớ à? Nhân mã lên tiếng sau một hồi im lặng. Vì chuyện gì? Tớ đã làm cậu không thể trở thành ca sĩ nữa. Nhân mã hơi cúi mặt xuống. Chuyện đã qua rồi. Sử nữ khuấy tách cà phê nóng hổi, giờ làm quản lý cho em gái tớ là tớ vui rồi. Con bé đang biến ước mơ của tớ trở thành sự thật. Em gái? Nhân mã mỉm cười, cô bé đó rất khá. Nó không chỉ khá, mà là xuất sắc, xử nữ khẳng định. Cậu biết cô bé bị bệnh trầm cảm chứ? Nhân mã nhìn vào mắt xử nữ. Đáp lại chỉ là sự im lặng và cánh tay đang khuấy cà phê cũng dừng lại. Nhân mã lại tiếp, tớ luôn xem cô bé là một đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ. Cách mà cô bé thể hiện cảm xúc và diễn xuất rất tốt. Tớ không phủ nhận điều đó. Nhưng mỗi lần diễn xong thì cô bé lại đeo cái mặt nạ vô cảm vào. Tớ không muốn một cô bé trẻ trung và đáng yêu cứ suốt ngày bị tẩy chay vì những chuyện không đâu. Và nhất là chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của cậu. Giọng nhân mã đanh lại. Cậu im đi, xử nữ hét lên, chính cậu đã hại tớ không thể hát nữa. Không thể trở thành một diva. Giờ đây tớ đang biến em gái tớ thành diva thì cậu lại ngăn cản. Cậu đã sợ rồi à, phải, giọng nhân mã lại trùng xuống, tớ. Nợ cậu rất nhiều, tớ phải về chăm sóc cho cự dài. Con bé đang bị cảm. Tạm biệt, xử nữ nói rồi bỏ đi. Chính cậu đang hủy hoại trái tim trong sáng của con bé thì có. Em gái sao? Nhà Thiên Bình Song Tử. Thiên Bình, anh đang hẹn hò với chị xử nữ đúng không? Song Tử đã hỏi câu này N lần. Và nếu câu trả lời không đúng như cậu nghĩ thì sẽ có lần N. Một, này, em phiền phức lắm biết không? Đừng hỏi nữa xem nào, Thiên Bình khó chịu. Nhưng mà a, dầm. Cốp, a, Thiên Bình đóng cửa phòng cái dầm làm Song Tử bị cửa đập vào đầu. Ức chế phát điên vì không thể tra hỏi được gì. Đã thế còn bị u đầu nữa chứ. Song Tử bỏ về phòng đánh một giấc. Thiên Bình nghe tiếng Song Tử la mới đầu hơi lo. Nhưng thôi kệ, đáng đời quân nhiều chuyện. Anh nhớ lại lúc ăn kem cùng xử nữ. Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ. Xử nữ là một cô gái rất cầu toàn. Điều đó khiến Thiên Bình thấy rất đáng quý. Cự giải thành công như ngày hôm nay, công lao của xử nữ cũng không hề nhỏ. Sắp tới cự giải và Song Tử sẽ hợp tác ra MV đôi đầu tiên nên Thiên Bình nhanh chóng khởi động laptop. Tìm ý tưởng cho câu chuyện và bài hát phù hợp. Thiên Bình bỗng nhớ ra lần trước cả hai đã hát bài Buông Tay. Rất hợp, quyết định lấy bài này. Cốt truyện thì đẫm nước mắt. Lại phù hợp với tính cách cả hai. Thiên Bình mỉm cười hài lòng. Tin rằng MV này sẽ rất thu hút được các fan. Vừa soạn xong kịch bản, Thiên Bình ngay lập tức mở Zalo lên nhắn tin cho xử nữ. Tôi vừa soạn xong kịch bản cho MV đôi của tụi nhóc. Cô có muốn đọc thử không? Vài phút sau, tất nhiên rồi, Thiên Bình gửi tệp qua. Khá hay đó, tôi nghĩ cả hai sẽ rất thích. Cự giải và Song Tử hình như chưa bao giờ đóng những MV với nội dung thế này. Vậy tối nay gặp tại nhà cô nhé. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Vâng, tôi đi nấu cơm tối đây. Anh và Song Tử cùng sang ăn tối với chị em tôi nha. Thiên Bình đỏ mặt, xử nữ vừa mời Thiên Bình và Song Tử sang ăn tối. Tự nhiên Thiên Bình thấy tim đập rất mạnh. Đã 5 phút trôi qua mà Thiên Bình không reply. Xử nữ nhắn lại, Thiên Bình, à vậy phiền cô rồi. 7 giờ tôi và Song Tử sẽ sang. See you again. Bye. Phòng piano. Hôm nay sao cậu lại cúp buổi lễ vậy? Nếu tham dự thì cậu đã có thể gặp chị gái cậu rồi. Song Ngư vỗ vai người bạn chí cốt. Miệng tươi cười. Nhân mã. Chị ta đã đến đây sao? Market nhìn Song Ngư. Chị ấy có mục đích gì chứ? Market nhíu hai hàng lông mày đẹp như vẽ lại. Tỏ rõ sự khó chịu. Cậu đa nghi quá. Chỉ là để biểu diễn thôi à? Song Ngư nhún vai, chị ấy hát hay lắm. Nhưng thật sự tớ không thích phong cách của chị cậu. Market không nói gì. Cậu hành hạ những phím đàn một cách thô bạo. Lại là giai điệu đó. Song Ngư cũng chẳng thèm cản lại. Vì cơ bản là cậu không có khả năng. Chỉ nói, cậu sẽ làm cả học viện này bị ám ảnh mất. Cậu yêu ai rồi à? Market bỗng hỏi. Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Song Ngư thoáng đỏ mặt. Dạo này cậu nói nhiều hơn trước đấy. Không phải thì thôi. Market lại tiếp tục những giai điệu của ác quỷ. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về chị gái của mình. Trong lòng dấy nên một nỗi bất an. Đã một thời gian dài cậu không về nhà. Có lẽ nên về một chuyến. Nhân mã chắc đang tính toán gì đó. Thật mệt não. Nhưng cậu không thôi suy nghĩ được. Từ ngày tốt nghiệp, nhân mã chưa về thăm trường lần nào. Tự dưng lần này lại về để tham gia lễ kỷ niệm. Gần đây cậu có nghe tin gì mới trong sâu? Biết không, Market ngừng chơi đàn. Quay lại nhìn Song Ngư. Cậu chơi Facebook làm gì vậy Market? Song Ngư vừa nói vừa rút điện thoại ra. Bấm bấm gì đó nè. Song Tử và Cự Giải chuẩn bị ra MV đôi. Để cạnh tranh với chị cậu đấy, đưa ra trước mặt Market. Hóa ra là để chào hỏi đối thủ, Market nhìn sơ qua màn hình. Nhếch môi, những giai điệu ác quỷ lại vang lên làm Song Ngư lạnh gáy. Cất điện thoại vào túi quần. Nhưng vừa cất xong thì Zalo lại có tin nhắn. Là của Bạch Dương. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Song Ngư chợt mỉm cười rồi nhanh tay reply lại. Cảm ơn em. Em cũng vậy nha. Thôi tớ về ngủ đây. Nhớ về sớm nhá. 10 giờ quản sinh sẽ đi kiểm tra đó. Ừ, nhà sử nữ Cự Giải. Phiền hai chị em quá, Thiên Bình nói. Không có gì. Chúng ta là đối tác mà. Mời mọi người, sử nữ cười tươi. Chà, trông ngon quá, Song Tử nhanh nhẩu khai đũa wow. Ngon quá, nhưng sao cay vậy? Cự Giải thích ăn cay. Sử nữ giải thích, ăn cay quá không tốt cho giọng đâu, Thiên Bình nói. Cự Giải vẫn im lặng, tiếp tục ăn nhưng rất qua loa. Cự Giải ăn rất chậm và rất ít. Sau khi ăn xong, 1-3 bát cơm, Cự Giải đứng dậy. Em xong rồi à, xin phép, lên phòng khách. Cự Giải ăn ít vậy. Ngon mà, Song Tử cũng chẳng cần giữ hình tượng. Lại ăn tiếp, xin lỗi mọi người. Tính Cự Giải chắc mọi người cũng hiểu, sử nữ ái ngại. Nếu Cự Giải không như vậy thì, công chúa Tuyết, sẽ không còn nữa. Thiên Bình cười tươi làm sử nữ đỏ mặt. Anh cười trông rất đẹp trai. Song Tử cười mỉm, nhìn thái độ của hai người này thật là mờ ám. Tobe continue. Cách chương.